Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3860, chôn giết chư thiên đế, toàn bộ hỗn độn tiên cung vũ động lên cửu thiên bão táp. Hết thảy đều mơ hồ, muốn ở trong hủy diệt giải thể, cái kia khí thế khủng bố, hỗn độn tiên cung đều không che lấp được. Để dục ra dục dịch muốn xông tới cường giả kiêng kỵ. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Thiên đình gốc gác quá mạnh. Dĩ nhiên trong bóng tối còn có một tôn thần hầu. Có vô địch chiến lực. Hầu ca ở giống to. Kim thân óng ánh hừng hực. Có thể nói bất diệt thể thiêu đốt. Bộ lông mở đóng thời khắc dường như 10 vạn thiên kiếm xuất khiếu. Quả đấm của hắn phun ra cửu cực tiên hải thức mở đầu. Cùng đạo lăng nắm đấm sản sinh một loại đáng sợ cộng hưởng. Hai loại tuyệt thế lực lượng, hợp làm một thể, mở ra chư thiên đại thế. Ngày càng ngạo nghễ, quả thực chính là chư thiên đế ở đây vung quyền. Tản mát ra gợn sóng để kim cương cổ Phật cùng cự linh tộc chí tôn cũng không dám manh động. Này cơn bão năng lượng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được thiên địa đại thế ở hội tụ. Muốn chấn áp toàn bộ chư thiên tinh không? Húng, xe kéo ngọc run lên. Màu vàng thần linh gào thét. Cảm giác được một loại nguy hiểm. Này xe kéo ngọc nếu như bị đánh nổ. Đến thời điểm hắn chắc chắn phải chết. Sẽ bị quy tắc của nơi này cho sống sờ sờ luyện chết. Mặc kệ là Côn Luân Tiên Sơn, vẫn là đạo tạng, đều ở đổ nát. Ngày lưu lại hậu chiêu này truyền thừa cũng là để cho hai mạch anh kiệt. Quy tắc có thể ràng buộc chư thiên đế. Một khi xuất hiện chư thiên đế cấp độ cường giả, liền bị nơi này vũ trụ cách cục mạnh mẽ đánh giết. Trừ phi công tham chư thiên tạo hóa tồn tại, bằng không ai cũng không sống nổi. Màu vàng thần linh phát điên, đem có thể phát huy ra sức mạnh hào không bảo lưu phóng thích mà ra. Xe kéo ngọc cũng cấp tốc phóng to, phảng phất một phương vũ trụ vận hành, nội bộ diễn hóa ra chư thiên đế uy. Hắn mặc dù không cách nào đánh ra chư thiên đạo quả sức mạnh, nhưng là có thể lấy loại sức mạnh này phòng ngự. Giết a, tiểu tử cùng thiên tôn cũng cuồng bạo. Phương thiên họa kích cùng cái thế thiên mâu hừng hực thiêu đốt. Hai đại hung binh lộ ra đến khí tức. Chấn xe kéo ngọc đang lay động. Có thể tùy ý binh khí này lại mạnh, cũng không cách nào xé rách xe kéo ngọc. Làm đạo lăng cùng hầu ca sức mạnh che ngược bầu trời hiện lên mà đến thời khắc. Cái kia khủng bố khí lưu đều muốn nát tan vạn cổ. Giết ra một mảnh sáng sủa tinh không. Ầm ầm, đinh tai nhức óc nổ vang. So với cửu thiên sấm sét tiếng còn muốn chói tai. Hai tầng vô cùng sức mạnh hợp làm một thể. Nghiền ép xe kéo ngọc ở run lên. Nội bộ chư thiên cách cục đều đi theo vạn vẹo. Ha ha, hai cái vai hề. Còn muốn lay động bản tọa căn cơ, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Màu vàng thần linh cười ha ha, hắn ngao ở, chống lại sợi này sức mạnh xâm lấn. Hắn chư thiên đạo lực đang thức tỉnh, không ngừng phá hủy thẩm thấu vào chư thiên đạo lực, phát ra tàn lạnh âm thanh. Chờ ta chậm lại đây, các ngươi đều phải chết, ngươi còn có cơ hội này sao? Đạo lăng lạnh lẽo mở miệng, giết hắn tâm quá mãnh liệt, nếu là lão già này vẫn ở đây, cái kia thật đúng là treo ở trên đầu một khẩu sát kiếm. Bọn họ làm lên sự đến đều bó tay bó chân, nhất định phải diệt trừ hắn, dù cho đánh đổi một số thứ cũng sẽ không tiếc. Lão phu liền đứng ở chỗ này, chờ ngươi đến giết. Màu vàng thần linh phẫn nộ. Hắn còn không tin chỉ bằng vào những người này, có thể xé rách hắn chư thiên cách cục, có thể hủy diệt hắn chư thiên đạo quả. Đạo lăng cùng hầu ca liếc mắt nhìn nhau, Hai đại cường giả khí tức toàn diện dâng trào, đếm không hết võ đạo mật văn đồ ngang trời hiện ra. Có thể nói tầng tầng lớp lớp óng ánh chói mắt bất hủ ánh sáng ở đây hừng hực bốc cháy lên. Hai người bọn họ liên thủ chỗ biến hóa ra sức mạnh. Trong phút chốc khủng bố một đoạn dài, thậm chí đang diễn hóa, ở biến động, dường như một phương cô động chư thiên đang vận chuyển trong quá trình. Tràn ngập ra chí cường sát phạt thủ đoạn, đây là màu vàng thần linh biến sắc. Đây là bất hủ sơn tuyệt học, nhưng là hắn kiên quyết không nghĩ tới chính là, hai người bọn họ dĩ nhiên đêm này môn tuyệt học, tìm hiểu đến cao cấp độ sâu, toàn bộ hỗn độn tiên cung đều đang run rẩy. Đây chính là đầy đủ ngàn tỷ lớp mật văn đồ hiện ra. Mỗi một loại mật văn đồ cũng như cùng võ đạo chiến thần đang thức tỉnh. Bọn họ đứng ở chư thiên bên trong sắp xếp cùng nhau. Chảy xuôi lệnh thế gian run rẩy khí tức. Hầu ca sớm đã đem bí thuật này tìm hiểu đến thức thứ 5. Nhưng là thức thứ 6 quá khó khăn. Một khi tìm hiểu ra đến thức thứ 6, chỉ bằng vào sức một người, đều có thể cùng chư thiên đế chém giết bản lĩnh. Có thể mặc dù là 5 thức đầu, hội tụ hầu ca cùng đạo lang sức mạnh chỗ diễn hóa ra cửu cực tiên hải lực lượng, có thể đủ để đối phó chư thiên đế. Đặc biệt là một cái chỉ có thể đi phòng ngự chư thiên đế. Giết, đạo lang cùng hầu ca thét dài. Trong nháy mắt ánh sáng, bọn họ đem bất hủ sơn tuyệt học thôi diễn đến thức thứ 5. Toàn bộ hỗn độn tiên cung đều đang run rẩy. Đếm không hết hư không đều nứt toác. Nơi này quả thực trở thành một hủy diệt nơi. Khủng bố khí lực, một tầng tiếp một tầng, đều muốn đi ngang qua toàn bộ tầng 34. Liên tiếp 5 tầng vô thượng khí lực, liên tiếp trấn áp ở xe kéo ngọc trên. Này xe kéo ngọc đang run rẩy. Nội bộ chảy xuôi chư thiên vực tràng đều bị loại này trầm trọng đến không thể nào tưởng tượng. Được thiên địa đại thế cho trấn áp bắt đầu hắn sụp nứt. Không, màu vàng thần linh hoảng sợ, bởi vì xe kéo ngọc nứt ra rồi. Ở hai người bọn họ liên thủ uy năng bên dưới, bắt đầu giải thể. Phanh, ngay ở trước mặt xe kéo ngọc nổ tung thời khắc, màu vàng thần linh gào thét liên tục. Hắn cảm giác được một loại sức mạnh, một loại bắt nguồn từ ở Côn Luân Tiên Sơn sức mạnh, muốn hủy diệt hắn. Năm đó mặc dù là đạo tộc thủy tổ, ở loại sức mạnh này bên dưới đều bị thương nặng, huống chi là hắn. Vô liêm sỉ, các ngươi muốn theo chôn cùng. Hắn phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ, muốn rách cả mí mắt. Dữ tợn con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng cùng thần hầu, lập tức vồ giết đi tới. Gốc gác không hề bảo lưu phóng thích mà ra, quả thực muốn hủy diệt toàn bộ hỗn độn tiên cung. Không được, kim cương cổ Phật hai người đều biến sắc. Chư thiên đế phát điên, triệt để khôi phục, ảnh hưởng bọn họ đều sẽ theo gặp nạn. Toàn bộ hỗn độn tiên cung đều tỏa ra chư thiên khí tức. Một tôn đại nhân vật ở đây phát điên, cái kia vô thượng hung uy đều muốn xé rách tất cả mọi người. Run rẩy tiên cung dâng trào ra sóng khí, để bốn phía bát hoang hội tụ cường giả như bị sét đánh. Thậm chí liên miên cường giả nổ tung, hủy hoại trong chốc lát, vô địch chí tôn đều kinh sợ, tay chân lạnh lẽo. Chư thiên đế nếu là phát rồ, nơi này sẽ gây thành tai họa lớn. Phúc, đạo lăng cùng hầu ca đều kêu thảm thiết, ho ra máu. Chư thiên đế phát điên, bọn họ suýt nữa không chịu đựng được loại này nộ hải vậy sức mạnh. Đây là chư thiên nộ hải vậy sát cục, phải đem bọn họ cho đánh giết thành phấn vụn. Bọn họ liều mạng lấy kim cô bổng cùng thần hoang đại kích chống đối, nhưng là cái kia một tầng tiếp một tầng mênh mông vô tận chư thiên lực lượng, chấn bọn họ ho ra đầy máu, tóc tai bù xù. thân thể đều ở rạn nứt. Thật là khủng khiếp, ngoài cửa rất nhiều cường giả đỉnh cao kinh sợ. Đây chính là chư thiên đế, ai có thể chịu được bọn họ phát điên thủ đoạn. Bọn họ nhìn tận mắt đến huyền hoàng ma vương cùng thần hầu nhiều lần đều phải bị đánh nổ. Nhưng là cuối cùng bọn họ cảm giác được một loại sức mạnh. Đây là Côn Luân Tiên Sơn sức mạnh, một loại bất hủ sức mạnh, một loại chí cao vô thượng sức mạnh hội tụ hỗn độn tiên cung. Chư thiên nộ hải đều bị xé ra, phía dưới hình ảnh tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Màu vàng thần linh thê thảm rít gào, tựa hồ một khẩu tiếp một khẩu chảm tiên đao bổ về phía hắn, để hơi thở của hắn suy nhược, tinh lực khô héo. Đây là một loại cấm kỵ thủ đoạn, đem hắn hòa mình xương máu. Hết chương.